Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, Đỗ Như Hối tại hành động. Hiệt lợi làm đông đột quyết khả hãn, vẫn là có mấy phần bản lĩnh. Bất quá, cái niên đại này tin tức tương đối bế tắc. Đại đường đối trên thảo nguyên tình huống không đủ dài. Hiệt lợi đối đại đường tình huống cũng không rõ ràng lắm. Mặc dù hắn có sắp xếp một ít thám tử ở Trường An Thành, nhưng là người đột quyết dáng ngoài đặc thù với đường nhân có rõ ràng không giống nhau. Thường thường không nghe được cái gì tin tức quan trọng, mà những thứ kia đến nhờ cậy đột quyết người Hán. Được an bài đến Trường An Thành sau đó, thấy được đại đường phồn hoa, thường thường lại không muốn tiếp tục trở về cho người đột quyết hiệu lực rồi. Bởi như vậy, hiệt lợi đối Trường An Thành hư thật, liền đem cầm không rõ lắm. Ngoại trừ Huyền Vũ Môn chi biến chuyện lớn như vậy tình, hắn có thể đủ hỏi thăm được. Còn lại hơi chút bí mật một ít chuyện, cũng chỉ có thể luống cuống. Cho nên mặc dù hắn trần binh 200.000 với vị thủy Bắc Ngạn, nhưng là biết Lý Thế Dân tự mình khu cầm quân mã ra khỏi thành, trong lòng cũng là có chút lo sợ. Hắn thấy Lý Thế Dân dám to gan như vậy tự mình điều động, nói rõ đại đường có lòng tin với đột quyết đại quân liều mạng. Nhưng là hiệt lợi lần này tiến vào Trung Nguyên, có thể không phải tới với đại đường liều mạng. Hắn chẳng qua là muốn mượn cơ hội này, thật tốt lừa gạt một chút đại đường, bắt tù binh một nhóm người miệng cùng vật liệu. Vì làm rõ ràng tình huống, hắn liền đem Tâm Phúc Ái tướng chấp thất tư lực cho an bài đi hỏi thăm tin tức. Khả hãn, chấp thất tư lực đã đi ra ngoài hồi lâu, vẫn chưa trở về, này căn chúng ta ước định có chút không giống nhau. Có phải hay không là có chuyện gì xảy ra rồi hả? Hiệt lợi trong đại trướng, Khế Bật Hà Lực đưa ra chính mình nghi vấn, làm hiệt lợi khả hãn bên người cánh tay trái bờ vai phải. Khế Bật Hà Lực với chấp thất tư lực quan hệ vẫn là rất không tệ. Mắt thấy hắn khả năng xuất hiện nguy hiểm, Khế Bật Hà Lực tự nhiên có chút lo lắng. Đường nhân không phải nói lưỡng quân giao chiến, không chém sứ sao? Nghĩ đến chấp thất tư lực sẽ không có chuyện gì. Hiệt lợi nói ra lời này, liền chính hắn đều có điểm không có lòng tin. Đã biết một lần nhưng là vi phạm trước với đại đường ước định, mang binh xâm phạm, Lý Thế Dân cho dù là đem chấp thất tư lực cho chém, cũng rất bình thường. Khả hãn, chấp thất tư lực tướng quân thân vệ trở lại, nói là có chuyện quan trọng hướng khả hãn báo cáo. Đang lúc này, đại trướng bên ngoài truyền tới hộ vệ thanh âm. Nhanh, mau gọi hắn đi vào. Vừa nghe đến lại có chấp thất tư lực tin tức, hiệt lợi dĩ nhiên là rất cấp bách muốn biết rõ. Khả hãn, không xong, tướng quân bị bắt làm tù binh rồi. Không lâu lắm, chấp thất tư lực bên người trốn về hai gã hộ vệ liền quỳ xuống trước mặt hiệt lợi, đem chính mình chính mắt thấy cảnh tượng thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Ngươi là nói Lý Thế Dân chỉ mang theo vài người, liền muốn đi qua thấy ta. Sau đó chấp thất tư lực mang theo các ngươi mấy chục tinh nhuệ, thậm chí ngay cả nhân ra một người cũng không đánh lại. Hiệt lợi trợn mắt hốc mồm nhìn quỳ dưới đất hộ vệ. Chấp thất tư lực đã là hiệt lợi khả hãn bên người dũng mãnh nhất vài tên tướng lãnh, nhưng là bây giờ lại khinh địch như vậy liền thua. Cái này làm cho hắn đối đại đường dâng lên vẻ sợ hãi chi tâm. Phải, tên kia đường tướng, mặc dù dáng dấp vô cùng trẻ tuổi, nhưng nhất định chính là thiên thần hạ phàm. Chỉ là một đao, liền đem tướng quân Loan đao trực tiếp đánh bay. Nhưng hậu tướng quân liền bị bắt. Theo như ngươi nói như vậy, chấp thất tư lực không có bị sát, chỉ là bị bắt làm tù binh rồi hả? Một bên Khế Bật Hà Lực không nhịn được hỏi một câu. Tướng quân là bị phu rồi, nhưng là những hộ vệ khác toàn bộ đều bị đối phương chém giết. Tên kia đường nhân, giống như là sát thần chuyển thế, một người một ngựa xông vào đội ngũ chúng ta bên trong. Không có người nào có thể chống đỡ được hắn một đao. Kia hai người các ngươi là thế nào trốn về? Hiệt lợi này vừa nói, quỳ dưới đất hộ vệ lập tức cũng không biết trả lời thế nào rồi. Khả hãn, đường nhân nói muốn lưu hai gã báo tin, cho nên liền để lại hai người chúng ta. Vốn là chúng ta cũng muốn vi tướng quân tận trung. Nhưng là chúng ta suy nghĩ phải nhanh một chút để cho Khả Hãn ngài biết nơi đó xảy ra chuyện gì. Cho nên liền nhẫn nhục phụ trọng trở lại. Một tên hộ vệ khác tương đối cơ trí, khéo léo đem chính mình trước thời hạn chạy thoát cho đổi rồi một câu trả lời hợp lý. Khả Hãn, ta đi gặp lại tên kia đường nhân. Bằng không chờ bọn hắn đi tới vị thủy bờ bên kia thời điểm, chúng ta sẽ không tốt lại an bài đại quân đi đối phó bọn họ. Khế Bật Hà Lực hiển nhiên có chút không cam lòng. Muốn tìm một cơ hội đem chấp thất tư lực cho cứu trở về. Cùng lúc đó, cũng cho đi vị thủy đàm phán Lý Thế Dân đám người một bài học. Chấp thất tư lực ở trong tay đối phương không tiếp nổi một chiêu. Ngươi sẽ đi qua lời nói. Chấm ngoặc kép, Hiệt Lợi lời này. Hiển nhiên là đối Khế Bật Hà Lực không có gì lòng tin. Khả Hãn, chấp thất tư lực là cái gì trình độ? Ta vẫn là rất rõ ràng. Trên cái thế giới này liền còn không có ai là có thể một chiêu đánh bại hắn. Cho dù là đại đường những mãnh đó tướng. Chúng ta lúc trước cũng không phải chưa từng gặp. Nhiều lắm là chính là tám lạng nửa cân trình độ. Lần này ta mang nhiều vài tên xạ điêu thủ đi theo. Một khi tình thế không đúng. Liền muốn cung tên áp chế bọn họ. Chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Dù sao bọn họ đã tới rồi vài người. Hơn nữa khẳng định không phải là một cái đều là võ tướng. Bọn họ cũng không dám như ong vỡ tổ bên trên đi đối phó ta. Khế Bật Hà Lực hiển nhiên quyết tâm. Rất mạnh, nhất định phải đi gặp lại đánh bại chấp thất tư lực đường tướng. Được rồi, vậy ngươi liền khu 500 tinh nhuệ đi. Để cho Lý Thế Dân biết một chút về chúng ta đột quyết nam nhi lợi hại. Vô hình trung bị người cho, rồi một hạ mã uy, trong lòng Hiệt Lợi cũng là không thoải mái. Bây giờ Khế Bật Hà Lực giữ vững phải đi, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Rất nhanh, Khế Bật Hà Lực liền mang theo mấy trăm danh tinh nhuệ. Ra đại doanh, hướng vị thủy bờ bên kia đi. Đỗ Lang Quân, các ngươi bệ hạ lại thật to gan như vậy. Liền mang theo vài người tới vị thủy thấy Hiệt Lợi a ở Hiệt Lợi đại doanh bên cạnh ba dặm nơi. Đột Lợi cũng đã nhận được tin tức. Hắn làm đã từng đông đột quyết tiếng hô cao nhất Khả Hãn người thừa kế. Tự nhiên ở Hiệt Lợi bên kia có chính mình tai mắt. Tiểu Khả Hãn, ngươi quyết định theo chúng ta đại đường hợp tác. Tuyệt đối là một cái cử chỉ sáng suốt. Chúng ta bệ hạ chỉ là không hy vọng chiến tranh cho trăm họ mang đến quá nhiều tổn thương. Cho nên hy vọng hòa đàm, nhưng là cũng không biểu hiện chúng ta đại đường sợ các ngươi. Đỗ Như Hối đã xuất nhập Đột Lợi, doanh trướng nhiều lần, song phương điều kiện cũng đã thỏa đàm. Bây giờ đương nhiên sẽ không nơm nớp lo sợ nói chuyện. Hiệt Lợi lần này được xưng mang theo 200.000 đại quân. Mặc dù có chút lượng nước, nhưng là 115-116.000 là tuyệt đối có. Đại đường muốn đánh bại chúng ta. Ít nhất cũng phải 200.000 trở lên đại quân. Các ngươi từ đâu tập trung 200.000 đại quân? Đột Lợi nghe Đỗ Như Hối lời nói, tự nhiên cũng không phải rất thoải mái, không nhịn được mở miệng phản bác. Này 16-17 vạn trong đại quân, chân chính thuộc về Hiệt Lợi Khả Hãn binh mã, cũng chính là 3-4 vạn người mà thôi. Còn lại không phải tiểu Khả Hãn ngươi đội ngũ, chính là phó cốt bộ, hồi cốt bộ, tiết diên đà bộ đợi còn lại bộ lạc đội ngũ. Đừng xem những thứ này bình thường bộ lạc rất nghe lời. Nhưng là thật lưỡng quân đối trận. Ai cũng không nguyện ý chính mình lên trước. Nhân nhiều hơn nữa, thì có ý nghĩa gì chứ? Ai biết Hiệt Lợi có thể hay không mượn cơ hội này? Cố ý chèn ép dị kỷ đây. Mấy ngày trước tiểu Khả Hãn ngài 3.000 tinh nhuệ. Không cũng là bởi vì bị Hiệt Lợi hại. Kết quả mới với úy chỉ kính Đức Tiền Phong doanh huyết chiến một trận. Kết quả tổn thất nặng nề sao? Đỗ Như Hối như vậy phản bác một cái. Đột Lợi cũng không thể nói gì được. Người đột quyết nội bộ mâu thuẫn. So với đường nhân nội bộ còn nghiêm trọng hơn a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.